pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259 Ta Giang Sơn 34. Đệ Nhị Càng, Tả Mục thân cao phỏng chừng như thế nào cũng muốn 180cm tả hữu. Dáng vẻ đường đường, ngày thường thích đeo một phen kiếm ở bên hông. Vỏ kiếm trên chuôi kiếm được khảm rất nhiều quý báu đá quý. Không có việc gì ước thượng 3 năm cái toan nho, uống lớn liền tới cái say khêu đèn xem kiếm, nhìn rất có điểm danh sĩ phong lưu ý thái. Tả Mục ở kinh thành xem như cái danh công tử, cũng đầy hứa hẹn số không ít phen, cùng một chúng vai không thể gánh tay không thể đề nho sinh so sánh với. Tả Mục nhìn đích xác đĩnh bạt không ít, tổng cảm thấy chính mình là cái duẫn văn duẫn võ toàn tài. Cho nên thành lần này thảo nghịch tướng quân, trước khi đi, nhà mình đường muội nói qua Vạn Lâm huyện chính là toàn đại sở đều nổi danh khốn cùng huyện thành. Cái kia nghèo kiết hủ lậu chi huyện ngày thường liền cái nha dịch đều luyến tiếc dùng. Chỉ có 3 năm cái ngày thường quan hệ không tồi xung cái bề mặt. Đều chỉ là vì có thể hỗn chén cơm ăn xong. Cái gọi là thảo nghịch tướng quân bất quá là đường muội vì nâng đỡ nhà mình. Ngạnh cùng hoàng đế thảo tới, chỉ cần tùy tiện đi Tây Đại doanh điểm thượng mấy trăm người mã. Tìm đến Vạn Lâm huyện cầm cái kia cả gan làm loạn chi huyện. Sau đó lại trở về chờ hoàng đế bệ hạ trao giải. Đây là một chuyến mạ vàng chi lữ, đại sở tự thành lập tới nay đơn giản nhất một lần đưa phân đề. Sở hoàng hiện tại có bao nhiêu coi trọng võ tướng, đó là rõ như ban ngày, bởi vì tình hình chung. Chiến hỏa đều sẽ không lan đến gần kinh thành phạm vi. Cho nên Tây Đại Doanh phần lớn là có chút phương pháp thế gia con cháu. Giống nhau đều là không thể thừa thức con vợ cả hoặc là có dã tâm có năng lực không cam lòng bình. Thường con vợ lẽ, tóm lại chính là tìm kiếm cơ hội hỗn cái tư lịch đầu cơ thế gia tử. Vừa nghe nói này một chuyến cơ bản chính là chi phí chung du lịch. Chẳng những có thể quang minh chính đại đi Vạn Lâm huyện tống tiền. Trở về còn có thể nho nhỏ nổi danh, những cái đó sống trong nhung lụa công tử ca nhóm tức khắc tạc doanh. Người đưa 2 đàn rượu ngon, ta tìm 1 khối đá quý cấp Tả Mục tặng lễ, chỉ cầu có thể ở ngắm cảnh đoàn phi. Thảo nghịch trong đội ngũ lộng tới cái danh ngạch, Tả Mục tự nhiên là cười đến thấy răng không thấy mắt. Nhà mình có cái hoàng hậu muội tử chính là Nghiêu. Bất quá Tả Mục vẫn là để lại cái tâm nhãn, một là tặng lễ người quá dũng dược, luyến tiếc ra bên ngoài đầy, nhị là rốt cuộc lần đầu tiên ra xa nhà, hiện giờ thế đạo lại không yên ổn, cảm thấy vẫn là nhiều mang điểm người lên đường an toàn điểm. Vì thế rõ ràng hẳn là 500 tả hữu đội ngũ, sống sờ sờ cho hắn biến thành 3.000 người khổng lồ đội ngũ. Dù sao đi đều là vì cầu cái danh. Ai đều không để bụng tiền bạc, cho nên chi đội ngũ này cơ hồ vũ trang đến tận răng. Tả Mục chỉ có thể điều động Tây Đại Doanh bộ binh. Bất quá những người đó vì mặt mũi cùng an nhàn, ai cũng không chịu đi bộ mà đi. Vì thế 3.000 bộ binh đội ngũ, cư nhiên xuất hiện gần 4.000 con ngựa. Tuy rằng bên trong cơ hồ không có một con là huấn luyện có tố chiến mã. Nhưng là rốt cuộc ai đều không phải vì đánh giặc mà đi. Đây là một lần đi tú, đương nhiên là càng hoa lệ càng khóc càng sảng lạp. Trên thực tế, chỉ có ban đầu thời điểm mọi người vẫn là hi hi ha ha vừa nói vừa cười. Chạy ra đi nửa ngày, công tử ca nhóm liền tiếng oán than dậy đất, rất nhiều người đều đang hối hận không nên vì mặt mũi chỉ dẫn theo ngựa. Hẳn là lộng chiếc xe ngựa thì tốt rồi, này ngàn kỵ đồng hành. Dọc theo đường đi bụi mù cuồn cuộn tuy rằng nhìn đồ sộ. Chính là thời gian lâu rồi không chỉ có hô hấp đều là bụi đất. Liền trên người cũng đều là xám xịt, cực không mỹ quan, ảnh hưởng chính mình quang huy hình tượng A. Tả Mục bởi vì là thảo nghịch tướng quân, cũng không có quá nhiều oán giận, muốn bảo trì bức cách sao. Liên tục hành quân 3 ngày, hắn cũng có chút ăn không tiêu. Cảm giác cả người xương cốt đều mau cấp điên tán giá. Thời gian dài ở trên lưng ngựa, 2 chân khai đại đại, rất nhiều người cơ đùi thịt kéo thương, đoàn người xuống ngựa đi đường khi tư thế đều có chút quái quái, dù sao hoàng đế lại không quy định ngay. Mọi người tìm chỗ tình hình hạn hán không phải thực nghiêm trọng chấn nhỏ tu chỉnh một ngày. Mua sắm không ít thức ăn, lương khô mới tiếp tục lên đường. Lâm Tịch bọn họ chờ đến trông mòn con mắt, cuối cùng ở 10 thiên về sau. Chờ tới rồi chi đội ngũ này, truyền xuống mệnh lệnh, làm Mai huyện bên kia trực tiếp đem người bỏ vào tới. Tả Mục đoàn người đi qua Mai huyện, trong lòng đều là có chút chấn động. Một đường đi tới, cơ hồ nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên. Duy độc này Mai huyện thoạt nhìn dị thường sạch sẽ, kiên cố cầu treo, nhưng dung tám kỵ ngang nhau đi trước cửa thành. Tường thành phẳng phất ở phía trước không lâu còn trải qua thực tốt tu sửa. Thoạt nhìn quy mô đều mau đuổi kịp kinh thành, duy nhất đáng tiếc chính là, toàn bộ Mai huyện thành trì cư nhiên là trống rỗng. Một đường đi tới, như vậy không thành cũng không phải không có, nhưng phần lớn là một ít trấn nhỏ. Giống như vậy cả tòa huyện thành đều là trống không vẫn là đầu một cái. Công tử ca nhóm khó tránh khỏi một trận thổn thức, trời giáng đại tai, mười thất chín không. Liền ngày xưa phồn hoa thành trấn hiện giờ đều như vậy. Đại sở là hoàn toàn bị thương nguyên khí, còn không biết khi nào có thể khôi phục từ trước bộ dáng. Qua Mai huyện không xa chính là Vạn Lâm huyện, nghe nói nơi đó có mới mẻ rau dưa, mùa trái cây, tiên thức ăn thủy sản thịt, còn có không cần lắng đọng lại nước trong có thể dùng để uống. Mọi người không khỏi đều miệng lưỡi sinh tân. Hơi có chút trông mơ giải khát ý tứ, liền hành quân tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Hành đến cửa thành dưới, Tả Mục thít chặt dây cương, đối với nhắm chặt cửa thành hô lớn, ta nãy vạn tuế thân phong thảo nghịch đại tướng quân Tả Mục. Tốc tốc buông cầu treo, cũng trói chặt Vạn Lâm huyện lệnh tới gặp ta. Cầu treo quả nhiên ngoan ngoãn buông, Vạn Lâm huyện thành trì quy mô rõ ràng không bằng Mai huyện. Chỉ dung bốn người cũng phía trước hành, bất quá lệnh người kỳ quái chính là, nơi này cư nhiên là một tòa ít có trong thành thành. Khoảng cách tường thành trên dưới 100 tới mễ xa còn có một khắc nói càng cao tường thành đồ sộ. Chót vót, mà kia nói tường thành môn, vẫn như cũ nhắm chặt, Tả Mục bị khiến cho hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này Vạn Lâm huyện đang làm cái gì? Mọi người tiến vào đạo thứ nhất tường thành lúc sau, đều tễ tệ ai ai tụ tập ở đạo thứ hai nhắm chặt cửa thành phía trước. Này đó thế ra con cháu cơ hồ trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ quái cửa thành. Có kia tự cho là thông minh thấp giọng giải thích, phòng trường này nói tường là vì phòng ngừa những cái đó không ngừng dũng mãnh vào bạo dân, rốt. Cuộc hiện tại phạm vi trăm dặm, chỉ có Vạn Lâm huyện còn xanh ngắt như cũ. Phảng phất cũng không có đã chịu nạn hạn hán ảnh hưởng. Dùng cái gì thấy được? Có người hỏi, một người khác cũng nhìn ra cái gì môn đạo. Cướp nói, Vương Huynh nói rất đúng. Nơi này thật là vì phòng ngừa bạo dân tùy ý dũng mãnh vào. Người xem, này đạo thứ nhất tường thành rõ ràng là gần đây trúc liền. Nhan sắc, dùng liêu đều cùng đạo thứ hai thoạt nhìn kém rất xa, đại gia theo lời nhìn lại. Quả thực như thế, không khỏi bội phục nói chuyện người ánh mắt sắc bén, quan sát tỉ mỉ, cái kia người nói chuyện tự giác phát hiện cái gì khó lường sự tình. Vẻ mặt đắc sắc chắp tay, Tả Mục mới lười đến đi theo thủ hạ người phân tích này đó dâu ria việc nhỏ không đáng kể. Ngẩng lên đầu đối với cửa thành thượng lại lần nữa kêu gọi. Thét ra lệnh mở cửa cho đi, cũng yêu cầu Vạn Lâm huyện lệnh bó tay chịu trói. Miễn cho hắn tốn nhiều sức lực, đến lúc đó thấy vạn tuế còn có thể cho hắn nói tốt vài câu. Trả lời hắn chính là kéo kẹt chi, lệnh người ê răng xích sắt quấy thanh âm. Theo, loảng xoảng một tiếng, phía trước cửa thành lại chưa mở ra, cư nhiên là phía sau cửa thành nhốt lại. Hết chương.